Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4050. Không trạch, hình ảnh trước mắt, để ba đầu thiên sư cùng Ngân Xí Long không thể nào tiếp thu được. Con ngươi đỏ như máu, phát ra tan nát cõi lòng rít gào giống to, ở trong lòng của bọn họ, Dược Thanh Nhi là thần thánh nhất tiên tử. Không thể xâm phạm Mani, nhưng là hiện tại Dược Thanh Nhi tao ngộ. Này so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Hai đại vạn thú chi vương phát rồ gào thét. Nội tâm đau đớn có thể tưởng tượng được. Bọn họ không biết những năm này Dược Thanh Nhi gặp cái gì. Có thể khẳng định phi thường khổ. Nàng là một gốc dược A. Một gốc chỉ là tồn tại trong truyền thuyết tiên dược. Giá trị của nàng là không thể nào tưởng tượng được. Cấm kỵ tồn tại đều muốn có được. Ta muốn giết ngươi tên súc sinh này. Ngân Xí Long cùng ba đầu thiên sư cuồng xông lên. Chỉ bất quá bọn hắn vẫn không có tới gần Dược Thanh Nhi thời khắc. Liền bị tầng tầng lớp lớp mênh mông như vực sâu thời không sức mạnh chống lại. Trong hư không, sừng sững ba tôn khí thế lạnh lẽo tồn tại. Phảng phất tam đại thời không chi vương, tản lãnh con mắt nhìn chằm chằm Ngân Xí Long cùng ba đầu thiên sư. Một người lắc đầu, khinh thường nói, cút, hai đại cường giả vênh mặt hất hàm sai khiến. Bọn họ nhìn xuống ba đầu thiên sư, khí tức khủng bố tuyệt luân, phảng phất tam đại thời không đại dương đang thiêu đốt. Cái kia vô thượng khí tức làm người đều muốn nát tan. Đem nguyên binh cho ta. Kim chính đạo tôn thần thái nghiêm nghị. Ba tôn hằng cổ tiên vương thủ hạ. Vô thượng lĩnh vực cường giả. Bọn họ quá mạnh. Không ngăn trở bọn họ. Vô pháp đem Dược Thanh Nhi mang ra đến. Đương nhiên. Chư thiên thương hội chi chủ sẽ không là sẽ không ra tay. Trước đó bọn họ từng có ước định. Hắn không thể trợ giúp đạo lăng đối phó hỗn độn cấm khu bá chủ những thế lực này. Các ngươi những này run rế, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Tam đại thời không cường giả biểu hiện tàn khốc, đầy mặt chẳng đáng. Ai dám trêu chọc hằng cổ tiên vương, thậm chí ép về phía bọn họ những cường giả này bên trong kim chính đạo tôn không phải là vô thượng cường giả. Vọng muốn mượn nguyên binh đối phó bọn họ. Này có chút buồn cười. Giao cho ngươi. Nhất định phải đem tiểu chủ nhân cứu ra. Ba đầu thiên sư cùng Ngân Xí Long trợn tròn đôi mắt. Trong thời gian ngắn thiêu đốt mệnh tuyền. Liên tiếp điên cuồng hét lên. Để này đầy trời sao dì rào run rẩy. Đếm không hết núi lớn ở bọn họ hung quang bên dưới tan vỡ tan rã. Bọn họ đang dùng cuồng mạnh nhất tư thái ra tay. Kim chính đạo tôn khôi phục nguyên binh. Ba vị này xác thực rất mạnh. Nhưng là lấy kim chính đạo tôn bọn họ ba vị. Chặn lại còn không là vấn đề lớn lao gì. Ngươi thật đáng chết. Đạo lăng ép đi lên. Trong con ngươi tràn ngập khủng bố sát niệm. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Khoảng cách ngân bào thanh niên càng ngày càng gần. Ngân bào thanh niên thần tình lạnh lùng. Cơ thể tràn ngập thời gian khí tức. Phảng phất ngồi ở cổ kim tương lai. Hắn đầu đầy sợi tóc màu bạc khoác vai. Trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo. Lại cười nói. Không thiệt thòi là tiên dược. Năm đó phụ thân ta nắm giữ tiên dược. Được nghịch thiên tạo hóa. Lại thêm vào phụ thân kỳ ngộ, ở hỗn độn cấm khu vô địch, ta huynh trưởng cũng phải đến tiên dược tạo hóa, mới trở thành vô địch chí tôn. Tuy rằng năm đó ngươi đào tổ, có thể hiện tại vẫn là rơi vào trong tay ta. Tiên dược tư vị quả thật là mỹ vị, chỉ là đáng tiếc, tiên dược không có đỉnh phong thời đại dược lực, quá đáng tiếc. Tuy rằng không có đỉnh phong thời đại mạnh mẽ, nhưng là không trọn vẹn tiên dược đối với ta cũng là đại kỳ ngộ. Hắn là thời gian chi tử êm ruột, đối với tiên dược cho tới nay đều phi thường đỏ mắt. Theo Dược Thanh Nhi mở ra tiên dược viên bắt đầu, Hằng Cổ Tiên Vương đã đem hắn lỏng ra khẩu khí. Này một gốc tiên dược ẩn chứa thời không sức mạnh, quá khủng bố. Năm đó thành tựu thời gian chi tử, hiện tại đồng dạng có thể thành tựu hắn. Đại ca ca, Dược Thanh Nhi khóc lớn, mắt to đỏ chót, trong cơ thể nàng bệnh tuyền không ngừng bị thôn phệ. Nàng rất suy yếu đưa mềm mại tay nhỏ, cố gắng nghĩ phải bắt được đạo lăng. Ta đến rồi, đừng sợ, đạo lăng ép về phía nơi này thời khắc. Không chạch lạnh như băng mở miệng, một con run dế, cũng dám xấu ta chuyện tốt, nên diệt. Hắn chưa từng di động, vẫn ngồi xếp bằng ở trong hư không, không thèm nhìn đạo lăng một mắt. Hắn còn ở luyện hóa Dược Thanh Nhi trong cơ thể tinh nguyên. Sau lưng lại là hiển hóa ra một cái khủng bố thời không lĩnh vực. Ở lĩnh vực này bên trong, năm tháng trôi qua tốc độ đều có chút chậm chậm. Làm lan đến mà ra thời khắc, phải đem đạo lăng trực tiếp trấn áp lại. Đó là Hằng Cổ Tiên Vương vùng cấm chi tử. Hẳn là không phải thời gian chi tử. Thời gian chi tử nếu là ra tay đạo lăng chắc chắn phải chết. Ta đánh giá là không chạch, miễn cưỡng có thể xưng tụng vùng cấm chi tử. Không chạch trấn áp bé gái là ai? Xem ra thật đáng thương. Không chạch vì sao luyện hóa nàng? Đã có người đuổi tới. Hình ảnh trước mắt để bọn họ đều sững sờ. Khi thấy đạo lăng bị thời không lĩnh vực lan đến thời khắc, có người cau mày nói, không chạch rất mạnh, đạo thiên đế đây là bất cẩn rồi. Một khi bị thời không lĩnh vực trấn áp lại, bị luyện chết độ khả thi rất lớn. Cái này thời không lĩnh vực xác thực phi thường khủng bố. Đâu đâu cũng có đại hắc động, đủ để luyện chết cường địch. Đạo lăng lửa giận không ngừng được dâng trào, toàn bộ thân thể bùng nổ ra ngập trời luân hồi khí tức, quét ngang toàn bộ thời không lĩnh vực. Hắn dường như một tôn gánh vạn cổ thời không nhân vật khủng bố, mạnh mẽ đem toàn bộ thời không lĩnh vực tiêu diệt. Cho ta để mạng lại. Đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thể tỏa ra khủng bố ngập trời khí lưu, hướng về không trạch đánh giết. Không trạch con ngươi bốc ra lạnh lẽo cực điểm thần thái, lạnh lẽo con mắt quét về phía đánh tới đạo lăng. Hắn tàn khốc nói, muốn chết đồ vật cũng dám ra tay với ta. Xoẹt xoẹt, thương khung đều bị đánh mở ra. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, một cái khủng bố khe lớn lan tràn mà ra, thẩm thấu ra nát tan chư thiên vạn vật thời không gợn sóng. Không chạch bàn tay hóa thành thời không thiên đao, một đao này bổ xuống dưới, tựa hồ muốn cắt đứt mảnh này cổ sử luân hồi. Thật là khủng khiếp không chạch, đối với thời gian nắm giữ thật đáng sợ. Như vậy thời gian chi tử mạnh như thế nào? Thế hệ trước cường giả đều tê cả da đầu. Một trưởng này quá bá tuyệt, đều muốn chém đứt toàn bộ đại vũ trụ. Sáng như tuyết thời không ánh đao, soi sáng toàn bộ biển sao đều óng ánh một mảnh. Thời khắc này không chạch bá tuyệt mà lại khủng bố, giơ bàn tay lên, phải đem đạo thiên đế chém thành hai đoạn, giết. Đạo lăng thanh thế càng ngày càng khủng bố, cú đấm này cuối cùng bị hắn đánh văng ra ngoài, càn khôn đều ở điên đảo, nhật nguyệt đều ở nát tan, dường như một tôn cái thế chân long đang vung quyền, cú đấm này đều phải đem chư thiên đánh thành phấn vụn. Ở toàn trường kinh hại gần chết dưới ánh mắt, thời khắc này đạo thiên đế quá khủng bố. Cú đấm này oanh kích ánh đao nổ tung, ở hắn quyền thế bên dưới đổ nát. Hả? Không chạch sắc mặt có chút lạnh, lạnh lẽo âm trầm mở miệng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, quấy rối ta chuyện tốt, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Không chạch khí tức lại một lần nữa hừng hực lên, hóa thành thời không đại nhật, mênh mông sức mạnh năm tháng che ngược bầu trời. Hắn toàn bộ thân thể phụt lên ra ngàn vạn trọng ánh đao, một tầng tiếp một tầng, đều quấn quanh sức mạnh của thời gian. Không trạch tuyệt học khôi phục, soi sáng toàn bộ tinh không đều óng ánh lên. Chỉ có điều ở toàn trường kinh hãi dưới ánh mắt, bọn họ nhìn thấy một tôn tuyệt thế hung nhân, một cước dẫm nát đếm không hết thời không đạo ngân. Làm sao có khả năng? Người xem cuộc chiến kinh sợ, tựa hồ nhìn thấy một đầu ẩn núp vạn cổ cự long ra tay. Hai tay dương ra lên, xé ra đầy trời bão táp thời không. Đạo lăng hung hăng đến rồi. Bốn phía bát hoang phảng phất hiển hóa ra 36 tôn cái thế cường giả, tràn ngập thông thiên nứt biển khủng bố khí lực. Đây là kình tổ tam thập lục thức đang thức tỉnh, vận chuyển tới cực hạn thời khắc, ép sụp đầy trời thời không đạo ngân. Ta muốn lột sống ngươi. Đạo lăng hai mắt dâng lên khủng bố sát quang, sức chiến đấu của hắn tăng vọt đến đỉnh cao nhất. Vô địch khí tức bạo phát, xuyên qua thương khung, khủng bố ngập trời nắm đấm, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều soi sáng đại vũ trụ, xúc động tinh không nổ vang. Phúc, không chạch ho ra đầy máu, có một loại ở đạo lăng nắm đấm dưới nổ tung xu thế. Hắn tóc tai bù xù, đáy mắt có sợ hãi, người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Hiện tại chính là vùng cấm chi tử vô địch chiến lực. Phụ thân ta là Hằng Cổ Tiên Vương. Không trạch sắc mặt tâm trầm lại, quát lên, lập tức cho ta lăn. Phụ thân ta là Hằng Cổ Tiên Vương. Ta lặp lại lần nữa, phụ thân ta là Hằng Cổ Tiên Vương. Không trạch mặc dù là thất bại, y nguyên lãnh ngạo mở miệng, không hề người thất bại giác ngộ, có người thắng tư thái. Hắn đứng ở trong hư không buông lời, cuồn cuộn âm thanh nổ vang trong thiên địa. Quang Hằng Cổ Tiên Vương vài chữ đủ để chấn áp lục hợp bát hoang. Kinh sợ địch đảm. Hết chương.